Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 299, dùng yêu phát điện. Cho nên, ngươi liền lựa ra như vậy một bộ điện ảnh, dùng yêu phát điện, tuy là cách màn hình, nhưng là tiền thương nhất vẫn như cụ có thể cảm nhận được Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói phẫn nộ. Không cần chỉ nhìn chằm chằm điện ảnh tên nhìn. Đầu tiên, tương đối cái khác điện ảnh đến nói, yêu cầu của nó không thấp, ban thưởng cát xê số lượng lại rất bình thường. Theo mạo hiểm cùng ích lợi góc độ đến phân tích, có thể đạt được bộ phim này độ khó cũng không cao kết luận. Màn ảnh nhỏ chỉnh hợp về sau, chúng ta cũng không có tham diễn qua, có lẽ cùng lúc trước cũng không khác biệt. Bất quá tuyển một bộ độ khó không cao màn ảnh nhỏ đến tham diễn, đối mọi người đến nói, đều là một cái không tệ mở đầu. Tiền thương nhất ngay lập tức đem phân tích của mình phát đi qua. Nói cùng thật giống nhau. Thiên Giang Nguyệt hồi phục, nhanh lên, không có thời gian. Tiền thương nhất không có tiếp tục tranh luận. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện mời thành công chữ. Hiện tại xác định tham diễn bộ phim này nhân số đã có 3 người. Chỉ kém một người liền có thể bắt đầu diễn. 2 phút sau, người cuối cùng kia cũng góp đủ. Làm nhân số đầy về sau, trên màn hình xuất hiện đếm ngược chữ. Đối với tham diễn diễn viên đến nói có 1 phút thời gian chuẩn bị. Tại này 1 phút thời gian chuẩn bị bên trong, 4 tên tham diễn diễn viên đều bị kéo vào một cái đơn độc phòng khách. Mỗi tên diễn viên danh hiệu đều xuất hiện ở phòng khách bên trong. Trừ Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt bên ngoài, còn lại 2 người danh hiệu theo thứ tự là Lương Phong cùng Tiểu Minh. Các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Minh. Tiểu Minh đầu tiên phát cái tin tức. Không nghĩ tới thực sự có người giống như ta lựa chọn tham diễn bộ phim này. Dùng yêu phát điện, thực sự là, nghe liền cảm giác có chút khôi hài. Chấm ngoặc kép, được rồi đều bị chọn xong. Không có cách nào, Lương Phong cũng đi theo phát cái tin tức. Ta bị người kéo đến. Thiên Giang Nguyệt cũng là không lưu tình một chút nào. Mọi người nghe ta nói, tuy là bộ phim này độ khó khả năng không cao, bất quá chúng ta vẫn như cũ không thể phớt lờ. Tự đại sẽ chỉ làm chúng ta cách tử vong thêm gần một bước. Tiền Thương Nhất vội vàng đổi chủ đề. Ừ, Thương Nhất nói rất đúng. Chúng ta không thể phớt lờ. Tuy nói lời này có chút trống rỗng, bất quá đích thật là đạo lý này. Tiểu Minh tiếp một câu. Đến nơi đây, đếm ngược cũng kết thúc. Tại hàm đàn hoang tiếng kêu bên trong, vòng xoáy đỏ như máu chậm rãi từ trong màn hình hiện lên. Đem Tiền Thương Nhất hút vào trong đó. Reng reng reng thanh âm đem Tiền Thương Nhất bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ngủ tại một chiếc giường đơn bên trên. Phổ thông màu trắng chăn bông chính tùy ý rơi vào một bên. Đây là một gian phi thường dơ giấy bẩn thỉu 4 người ký túc xá. Chỉ cần quay đầu liền có thể thấy được phía dưới trên mặt bàn bầy đầy bia cùng thẻ trúc. Mà trên mặt đất, khắp nơi rải rác vỏ hạt dưa cùng xương gà. FG683 túc xá thành viên xin mau sớm đến dưới lầu tập hợp. Còn có 10 phút liền muốn xuất phát. Túc xá loa không ngừng lặp lại một câu. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào. Phát hiện chính mình sở tại gian phòng chính là FG683 ký túc xá. 4 người từ trên giường xuống tới. Cẩn thận tránh đi trên đất vỏ hạt dưa cùng xương gà. 3 nam 1 nữ. Lên đường đi. Lương Phong nhìn lướt qua còn lại 3 người. Nói xong câu đó sau liền định hướng cửa túc xá đi đến. Người chính là Thương Nhất đi. Tiểu Minh điểm chân đi tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Tiền Thương Nhất phát hiện người trước mắt này lớn lên có chút giống một ít internet chủ bá. Đương nhiên, là mở mỹ nhan máy ảnh về sau bộ dáng. Ngươi là, Tiểu Minh. Hắn hỏi một câu. Ừ, ta chính là Tiểu Minh. Tiểu Minh gật đầu nói. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống. Tại tưởng tượng của ta bên trong, tuổi của ngươi hẳn là càng lớn một điểm. Tướng mạo nên càng thô kệch một ít. Lúc này, Lương Phong cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Tiểu Minh, ngươi hầu kết rõ ràng như vậy cũng đừng có giả nữ nhân. Có thời gian trong này nói nhảm. Không bằng sớm một chút đi tập hợp. Thiên Giang Nguyệt thanh âm trong phòng vang lên. Lúc này Lương Phong đột nhiên kịp phản ứng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Minh yết hầu chỗ. Đúng vậy, cùng một cái ký túc xá làm sao có thể là ba nam một nữ. Nghĩ như thế nào đều không bình thường. Nguyên lai là dạng này. Này Tiểu Minh, lại là, chán ghét. Tiểu Minh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thiên Giang Nguyệt một chút. Tốt, chúng ta đi tập hợp đi. Trong phòng đều là một ít đồ dùng hàng ngày cùng rác rưởi. Hẳn là không thứ gì trọng yếu. Ta theo trong túi mình lật ra cái này. Tiền Thương Nhất từ trong túi móc ra một cái tấm thẻ màu trắng. Trên thẻ mặt có chính hắn ảnh chân dung. Theo trên thẻ viết nội dung đến xem. Ta gọi Lý Phi. Ta nghĩ đây là một cái thẻ căn cước. Còn lại ba người cũng theo trong túi mình móc ra chính mình. Thẻ căn cước. Trương Khiên. Thiên Giang Nguyệt đem tấm thẻ thả lại túi. Nói một câu. Mã Thu. Tiểu Minh đem tấm thẻ nắm ở trong tay. Cổ Nguyệt. Lương Phong khóe miệng mang theo ý cười. Tựa hồ đối với chính mình tại trong điện ảnh tên cảm thấy rất hứng thú. Bốn người đi ra ký túc xá. Đi tới tập hợp địa phương. Trên quảng trường dừng lại màu xanh xe khách cửa ra vào. Một tên tuổi tác lớn ước chừng tại chừng 40 tuổi phụ nữ thấy được bốn người về sau. Vội vàng chạy tới. Mấy người các ngươi thế nào chậm như vậy? Nếu ngươi không đi chúng ta muốn đi. Nếu như không có gặp phải, các ngươi chỉ sợ có đại phiền toái. Vốn là một thân nợ nần không có trả xong. Hiện tại còn như thế không quan tâm. Mau lên xe. Bốn người không có nhiều lời. Đi lên xe khách. Lúc này, xe khách bên trong đã ngồi đầy người. Đừng đi loạn. Chỗ ngồi của các ngươi ở đây. Thân là tập hợp người phụ trách phụ nữ chỉ một cái góc vị trí. Vừa ngồi xuống. Xe khách động cơ liền phát động. Nói đơn giản một cái xe khách kết cấu. Tương đối bình thường xe khách đến nói. Chiếc xe đỏ này muốn càng rộng. Đương nhiên, đón khách năng lực cũng phải cao hơn rất nhiều. Mà rộng như vậy xe khách, liền có thể cung cấp một cái bốn liên đới vị trí. Hiện tại bốn người đang ngồi ở tối hậu phương một cái bốn liên đới thượng tại bốn người phía trước. Là một cái tiểu nhân màn hình. Ô tô khởi động đồng thời. Này vừa hiển cho màn hình cũng phát sáng lên. Hoan nghênh các vị xem yêu. Thế kỷ mới nguồn năng lượng tiết mục. Tại lần này tiết mục bên trong. Ta, Hồng Diên đem dẫn mọi người đi phỏng vấn những minh tinh kia phát điện viên. Từ khi yêu cùng nguồn năng lượng xong dây chuyền phản ứng. Này một luận văn phát biểu đứng lên. Toàn thế giới liền hiện ra đại lượng minh tinh phát điện viên. Cùng còn lại người so sánh với. Bọn hắn yêu tựa như là sôi trào mãnh liệt biển cả. Một tên giữ lại mái tóc đen dài nữ tử chính. Đôi ống kính chậm rãi mà nói. Ở tên này nữ tử sau lưng. Là từng tòa tâm công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật đỉnh chóp có một cây dây anten nhô ra. Sau đó tiếp nhập một bên cỡ lớn nhà máy điện bên trong. Ta đợi chút nữa muốn phỏng vấn một vị minh tinh phát điện viên có thể liên tục một tuần sinh ra năm. Vạn kilowatt lượng điện, khả năng mọi người không hiểu lắm số liệu này đại biểu cái gì. Ta trong này có thể vì mọi người nói rõ một chút. Dùng tối thông tục dễ hiểu lời nói đến nói. Vị này minh tinh phát điện viên có thể đơn độc một người cung cấp một cái huyện thành lượng điện. Nữ tử dừng lại một chút, tiếp theo lặp lại một câu. Mà hắn, chẳng qua là mấy trăm vạn minh tinh phát điện viên bên trong rất phổ thông một cái. Tốt. Nhàn thoại không nói nhiều. Chúng ta lập tức đi phỏng vấn hắn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.